Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112 đem cảnh, nghe được phía sau đuôi nói, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, bước nhanh hướng tới A Cát ngoài thành mặt đi đến, hắn muốn ở núi cao liên miên, dân cư thưa thớt cao tàng tỉnh ăn vào trí tuệ chi thạch. Làm chính mình thần thức cùng linh hồn đạt được một lần xưa nay chưa từng có lột xác. Tiến tới làm chính mình ngộ tính bạo tăng. Có thể càng mau, càng tốt mà lĩnh ngộ cao thâm nguyên lực, công pháp cùng chiến kỹ. Mua một ít thuộc thịt bò, thêu gà, thêu vịt, linh tinh ăn chín. Hơn nữa một ít đồ uống. Giang Tâm Thành rời đi A Cát Thành. Đi vào A Cát Thành phụ cận một cái vứt đi trong sơn động. Ở bên trong tìm một chỗ ẩn nấp cái khe, tàng nhập trong đó. Sau đó đem cái khe lấp kín, lưu lại một mấy thước phạm vi không gian. Ăn vài thứ, dưỡng đủ tinh khí thần. Giang Tâm Thành lấy ra trí tuệ chi thạch. Xanh thảm sắc trí tuệ chi thạch lập lòe quang mang nhàn nhạt. Thần thức tra xét đi lên, có thể cảm nhận được khủng bố lực lượng dao động, đó là thuộc về biến dị nguyên tinh dao động, cùng nguyên lực dao động rất giống, khác biệt tiểu nhân tu luyện giả căn bản vô pháp phân biệt ra tới. Cho nên biến dị nguyên tinh thường thường sẽ bị một ít nguyên sĩ ngộ nhận vì là nguyên tinh, dùng lúc sau làm cho không thể đoán trước hậu quả. Nghe nói nguyên cực quyết vừa mới truyền khắp thế giới thời điểm. Trên thế giới rất nhiều đại nhân vật đều lợi dụng nguyên tinh tu luyện. Chính là ở ngắn ngủn mấy tháng thời gian, vài tên đại nhân vật đều bởi vì dùng lộn biến dị nguyên tinh, hoặc là kinh mạch cùng đan điền bị phế, vĩnh viễn vô pháp tu luyện, hoặc là trong cơ thể nguyên lực bị ô nhiễm. Cần thiết tự phế nguyên lực một lần nữa tu luyện, thậm chí trực tiếp nổ tan xác mà chết. Này hết thảy làm trên thế giới các đại nhân vật sợ hãi. Sau đó địa cầu tam đại siêu cấp thế lực nghiên cứu cơ cấu lần đầu tiên liên thủ nghiên cứu biến dị nguyên tinh, tiêu phí mấy cái nguyệt thời gian chế tạo ra trên thế giới đệ nhất đài nguyên tinh máy trắc nghiệm. Chuyên môn dùng để kiểm tra đo lường nguyên tinh cùng biến dị nguyên tinh. Theo sau không đến một năm thời gian, theo thế giới các nơi đã xảy ra càng ngày càng nhiều lầm phục biến dị nguyên tinh làm cho nổ tan xác mà chết sự kiện. Nguyên tinh máy trắc nghiệm truyền khắp thế giới. Tới rồi hiện tại thời điểm, nguyên tinh máy trắc nghiệm đã trở thành trong thành thị phổ biến có thể nhìn thấy dụng cụ. Cảm thụ được trí tuệ chi thạch trung chất chứa mênh mông lực lượng, Giang Tâm Thành hít sâu một hơi, trên mặt mang theo tươi cười, đôi tay phóng tới trí tuệ chi thạch mặt trên, vận chuyển thiên truy luyện thần pháp, dẫn động trí tuệ chi thạch giữa kỳ dị lực lượng, bất luận cái gì vật thể chung lực lượng. Vô luận là nguyên lực vẫn là dược lực, hoặc là biến dị nguyên tinh chi lực. Nếu là không cần đặc thù phương pháp dẫn đường nói, căn bản vô pháp hấp thu trong đó lực lượng. Cho nên tuy rằng toàn bộ trên địa cầu nơi nơi đều là nguyên thạch, cơ hồ không có không phải nguyên thạch đồ vật. Chính là đại đa số địa cầu tu luyện giả nhóm ở tu luyện thời điểm căn bản sẽ không lầm phục nguyên thạch bên trong lực lượng, làm cho vô pháp đánh giá hậu quả. Theo thiên truy luyện thần pháp vận chuyển, trí tuệ chi thạch giữa cái loại này thuộc về biến dị nguyên tinh kỳ dị lực lượng mãnh liệt mà ra, hướng tới Giang Tâm Thành trong cơ thể lưu chuyển qua đi. Cảm thụ được này cổ kỳ dị lực lượng khủng bố số lượng cùng chất lượng, Giang Tâm Thành sắc mặt khẽ biến, vội vàng chậm lại thiên truy luyện thần pháp vận chuyển, lấy gần như quy tốc tốc độ, hấp thu trí tuệ chi thạch giữa kỳ dị lực lượng, theo đệ nhất lũ kỳ dị lực lượng tiến vào thần thức hải. Giang Tâm Thành chỉ cảm thấy cả người chấn động, có một loại thể hồ quán đỉnh, cảnh tỉnh cảm giác, làm hắn chỉ cảm thấy chung quanh hết thảy xưa nay chưa từng có rõ ràng lên. Cục đá, tiểu trùng, cỏ dại, tiểu hoa, lá cây, hết thảy, xưa nay chưa từng có tiên minh thú vị, giống như chúng nó liền ở chính mình bên người. Chính mình có thể cảm nhận được chúng nó hết thảy, bộ dáng, đặc thù, sinh trưởng trạng huống, sở hữu, tựa hồ đều thanh có thể thấy được đế mà hiện ra ở chính mình trước mặt. Rõ ràng không thể lại rõ ràng, sáng tỏ không thể lại sáng tỏ, bất quá loại cảm giác này chỉ là một cái chớp mắt. Theo thiên truy luyện thần pháp vận chuyển. Loại này kỳ dị lực lượng bị rèn luyện vì tinh thuần thần thức chi lực, cùng với một loại kỳ diệu màu tím lam lực lượng, tiến vào thần thức chỗ sâu trong, cũng chính là linh hồn nơi địa phương. Này khối trí tuệ chi thạch biến dị nguyên tinh giữa kỳ dị lực lượng, tựa hồ cũng không ngăn một loại, mà là chia làm hai loại, một loại có thể hóa thành tinh thuần thần thức chi lực, một loại khác có thể hóa thành màu tím lam lực lượng, tiến vào thần thức chỗ sâu trong đi dựng dưỡng cùng lớn mạnh linh hồn. Nhẹ nhẹ từng đợt, điểm điểm tích tích, giống như mưa xuân nhuộn vật không tiếng động, lại như nước nhi tích thủy thạch xuyên, với không một tiếng động chi gian, ảnh hưởng hết thảy, làm Giang Tâm Thành thần thức chi lực càng thêm khổng lồ. Làm thần thức trung tâm linh hồn chi lực càng thêm cường hãn. Giang Tâm Thành thần thức chi lực bắt đầu lấy tia chớp giống nhau tốc độ tăng trưởng. Tốc độ không nhanh không chậm, đã không có quá nhanh, cũng không có quá chậm, vừa vặn tốt. Mà ở tăng lên thần thức chi lực đồng thời, loại này kỳ dị lực lượng cũng ở ôn nhuộn Giang Tâm Thành thần thức hải, làm hắn thần thức hải càng thêm lớn mạnh, căn cơ càng thêm chắc chắn. Chỉ là hấp thu vài sợi trí tuệ chi thạch lực lượng, Giang Tâm Thành liền đã cảm giác được này khối trí tuệ chi thạch cường đại, ôn hòa, lực lượng khổng lồ, tác dụng kỳ diệu, sẽ không mãnh liệt mà đánh sâu vào Giang Tâm Thành thân thể, làm cho vô pháp vãn hồi hậu quả, làm Giang Tâm Thành sứt đầu mẻ chán, yêu cầu tiêu phí thật lớn sức lực đi khống chế. Thí dụ như ở Nam Hải thị hấp thu kia khối biến dị nguyên tinh chi lực, nếu không phải Giang Tâm Thành ý chí lực cường đại đến kinh tủng nông nỗi, chỉ sợ căn bản thừa nhận không được như vậy cải tạo cùng lột xác, do đó sẽ lãng phí cự lượng kỳ dị lực lượng. Trí tuệ chi thạch cải tạo cùng lột xác là lặng yên không một tiếng động chi gian tiến hành, ôn hòa mà lại liên miên không dứt, làm người cả người thoải mái ở sung sướng ấm áp dễ chịu mau chung hoàn thành xưa nay chưa từng có lột xác. Loại này vui sướng giống như ở rét lạnh mùa đông cả người phát run thời điểm chui vào ấm áp ổ chăn, lại có một cái tiểu mỹ nhân nhi bồi tại bên người, lại như nắng hè chói chang ngày mùa hè sa mạc chung, sắp khát chết thời điểm được đến một lọ mát lạnh nước khoáng, sau đó một ngụm uống cạn cái loại này sảng khoái, làm người muốn ngừng mà không được. Giang Tâm Thành vẫn là lần đầu tiên dùng hiệu quả như thế chi nghịch thiên, chính là di chứng rồi lại như thế hạnh phúc chí bảo. Thần thức trong biển, màu trắng ngà thần thức chi lực không ngừng mà khuếch trương. Nhìn như tốc độ không mau, lại liên miên không ngừng. Bất chi bất giác chung đã đạt tới làm người khiếp sợ nông nỗi. Mấy cái giờ sau, Giang Tâm Thành thần thức chi lực đạt tới binh cảnh hậu kỳ đỉnh. So phía trước ước chừng cường đại rồi gần lần, cũng tinh thuần số phân. Gặp binh cảnh hậu kỳ bình cảnh, chỉ cần có thể đột phá tầng này bình cảnh, Giang Tâm Thành thần thức chi lực liền có thể đột phá binh cảnh, đạt tới xưa nay chưa từng có đêm cảnh. Bất quá đối với lúc này đây đột phá, Giang Tâm Thành một chút đều không lo lắng. Ở trí tuệ chi thạch kỳ dị lực lượng dưới tác dụng, Giang Tâm Thành rõ ràng mà cảm giác đến nhẹ nhẹ từng đợt kỳ dị lực lượng giống như thực vật dễ cây, một chút mà chui vào thần thức mê cung chướng ngại chung. Ở chướng ngại chi trên tường mặt bò được đến chỗ đều là này đó kỳ dị lực lượng toàn đỉnh, thấy phùng ghim kim, một chút mà thâm nhập chướng ngại chi tường. Bắt đầu ở mặt trên lưu lại từng đạo nhỏ bé cái khe. Số lượng càng ngày càng nhiều, cái khe càng lúc càng lớn. Chờ đến cái khe đạt tới nhất định số lượng, cái khe lớn đến trình độ nhất định thời điểm, này tòa chướng ngại chi tường liền sẽ ầm ầm sập. Mà giờ này khắc này khoảng cách lúc ấy đã rất gần rất gần. Hết chương.